Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 254. Quyết định rời khỏi Hải Thành giữ lại Diệt Trừ. Phó Đức Chính nheo mắt nhìn em gái ở đối diện, âm thanh đông cứng. Em muốn diệt trừ cô ấy. Phó Tuyền, em thế mà lại có ý niệm giết người, ai cho em lá gan đó đấy? Phó Tuyền rụt cổ, cô ta sợ hãi người anh trai trẻ tuổi đã trở thành thượng tướng này từ trong xương cốt. Khi anh trai tức giận, cô ta cảm thấy trên đầu có một áp lực cực lớn tràn đầy sát khí đè ép. Anh ơi, bố sắp phải tham gia bầu cử, nếu như thành công, chúng ta sẽ tiến lên tầng lớp cao hơn, giây phút quan trọng này không thể xuất hiện bất cứ tiếng xấu gì được. Nếu để cho người bên ngoài biết được cuộc sống riêng của con rể người được bổ nhiệm không có đúng mực còn sinh con riêng ở bên ngoài, người ta sẽ thấy bố như thế nào chứ, nghĩ nhà họ Phó chúng ta như thế nào? Phó Đức Chính cúi đầu, dường như đang suy nghĩ. Phó Tuyền lại nói, anh à, nếu bố lên chức thành công thì anh cũng sẽ có thể một bước lên mây, đến lúc đó ở Bắc Kinh còn ai dám so sánh với nhà họ Phó. Vào thời điểm quan trọng này tuyệt đối không thể để lộ thân phận của đứa con riêng kia là con trai của Triệu An, dù sao lễ cưới của em và Triệu An đã được đăng lên báo, nếu để cho người ngoài biết chuyện này cuối cùng cũng là tổn thương mặt mũi nhà họ Phó chúng ta. Vậy em muốn làm gì? Phó Đức Chính nhíu mày. Một tia sát khí lóe lên trong mắt Phó Tuyền, cô ta nghiền răng nghiến lợi nặn ra bốn chữ. Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Phó Đức Chính im lặng một lúc rồi lắc đầu. Phương pháp này quá cực đoan, nếu chẳng may bị lật xe cả nhà Phó sẽ sụp đổ, rủi ro này không đáng để mạo hiểm. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không bao giờ để hai mẹ con đó phá hư hôn nhân của em và Triệu An, cho anh hai ngày để cân nhắc chuyện này, anh sẽ đưa ra cho em một giải pháp bảo đảm nhất. Mục đích của Phó Tuyền là để anh trai nhúng tay vào, cho dù không thể chơi chết Lê Vãn Trinh thì cũng phải đuổi cổ mẹ con cô ta ra khỏi Hải Thành, hôm nay anh trai đã chấp nhận cái nhìn của mình, Phó Tuyền tự nhiên sẽ nói nhiều. Được rồi, mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của anh. Biệt thự nhà họ Thẩm, phòng khách, Lâm Vũ Loan đưa một sắp tài liệu cho Thẩm Thanh Vi đang ngồi trước mặt. Vì con xem những tài liệu này đi, đọc xong sẽ biết mình nên làm gì. Đây là cái gì? Thẩm Thanh Vi vừa hỏi vừa đưa tay cầm lấy, ánh mắt lướt xuống, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trở nên mừng rỡ. Mẹ, đây có phải là thật không? Người lĩnh giấy kết hôn với Dương Nhã không phải Gia Bách mà là một tên ăn mày. Lâm Vũ Loan nâng ly trà đậm đặc trên bàn lên nếm thử, vừa uống vừa chậm rãi nói. Lục Gia Bách thích Dương Tâm như vậy làm sao có thể cùng đăng ký kết hôn với Dương Nhã chứ? Mẹ tò mò nên đã sai người đi điều tra về ông Lục trong mục vợ chồng của Dương Nhã, điều thú vị là người này và người nắm quyền nhà họ Lục không phải là cùng một người, bởi vì thông tin về thân phận hoàn toàn khác nhau. Thẩm Thanh Vi siết chặt thông tin trong tay cười mỉa, cô hai Dương này đúng là một con sâu bọ đáng thương, bị Lục Gia Bách gả cho một tên ăn mày mà con gật gù đắc ý, ngày nay khắp thế giới đều tuyên truyền cô ta là bà Lục hính hiệu, ha ha, cô ta đúng là bà Lục thật, chẳng qua chồng cô ta lại chỉ là một tên ăn mày đầu đường xó chợ, ha ha ha. Lâm Vũ Loan ngước mắt liếc nhìn người con gái ngồi đối diện, nhỏ giọng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con cũng đừng quá đắc ý, người kết hôn với Dương Nhã không phải là Lục Gia Bách chứng minh rằng đối thủ thật sự của con không phải là cô ta, trước đó con một mực sử dụng thủ đoạn đối phó Dương Nhã, Dương Tâm. Người phụ nữ nổi tiếng khắp thế giới này mới chính là trở ngại lớn nhất của con. Thẩm Thanh Vi cong môi cười, cảm ơn mẹ đã nhắc nhở, con biết phải làm sao rồi. Nếu cô ta nhớ không lầm, loại thuốc mới nhất hiện đang được sản xuất bởi nhà máy dược phẩm do nhà họ Thẩm đại diện là thành quả nghiên cứu của Dương Tâm. Chỉ cần cô ta động tay động chân trong loại thuốc này, tạo ra một số di chứng cho đa số bệnh nhân, đến lúc đó Dương Tâm không phải sẽ ngồi tù rồi sao? Biệt thự của nhà họ Trần, trong vườn, ông cụ Trần đang ngồi trên xe lăn, còn Dương Tâm thì đang đẩy ông ấy đi quanh hồ nhân tạo. Ông nội Trần, ông có việc gì thì cứ nói thẳng đi, không cần băn khoăn nhiều như thế ở trước mặt con đâu. Ông cụ khẽ thở dài, con đúng là một cô bé nhạy cảm, ông còn chưa có biểu hiện gì, con đoán được ông có chuyện muốn nói, cũng tốt, chúng ta đều đã quen thuộc như vậy, ông già này cũng không vòng vo nữa, nói thẳng với con vậy. Ông không biết con cảm thấy như thế nào về cháu trai của ông nhưng ông biết nó đã dành trái tim của mình cho con. Con là một cô gái thông minh lanh lợi, tâm tư tinh tế, phải biết một khi giữa hai đứa có xảy ra chuyện gì, đến cuối vẫn sẽ làm tổn thương lẫn nhau. Dương Tâm dừng chân, bàn tay nắm chặt tay vịn xe lăn chậm rãi dùng lực, móng tay mơ hồ trắng bệch. Thực ra cô cũng đoán được ông ấy đang nghĩ gì. Lục Gia Bách vì tổ chức sinh nhật cho cô đã bắn pháo hoa trên bầu trời đêm toàn bộ Hải Thành, khoe khoang như thế chỉ cần là người sáng suốt sẽ nhìn ra được suy nghĩ của anh. Ông nội Trần, ông muốn con làm gì? Ông cụ Trần ngẩng đầu nhìn cô cười nói. vòng bạn bè của con tại châu Úc bên kia đúng không? Khi nào thì con định trở về? Dương Tâm im lặng, cô hiểu ý của ông cụ, muốn cô ra nước ngoài và tránh xa tầm mắt của Lục Gia Bách. Chẳng qua người đàn ông cường thề kia sẽ để cô rời đi sao? Được, con hứa với ông nội Trần rằng sau khi những mẻ thuốc mới này được tung ra thành công, con sẽ dẫn tùy ý rời khỏi Hải Thành. Ông cụ bất lực thở dài. Bé con có trách ông không? Dương Tâm lắc đầu cười khổ. Ông nội nói đúng, con và anh ấy dây dưa không rõ, cuối cùng vẫn sẽ gây tổn thương cho nhau, cho dù con không phải vì bản thân thì cũng nên suy nghĩ cho hai đứa bé. Ông nội Trần, ông không cần có gánh nặng trọng lòng, con biết ông rất yêu thương chúng con. Đứa bé ngoan, ông cụ vỗ vỗ bàn tay cô thở dài. Người không có duyên thì không thể cầu mong, thằng Tuần tuy không xuất sắc như Gia Bách nhưng cũng là người tài giỏi trong thế hệ cùng lứa. Ông hy vọng nó có thể cho con một cuộc sống ổn định, xem như chơi xanh bù đắp những thiếu sót trong tình cảm cho bạn. Biệt thự họ Lê, Triệu An cúi đầu quỳ trên nền đá cội bên ngoài nhà chính. Đỉnh đầu là mặt trời nóng như thiêu đốt, dưới mặt đất cũng bốc lên từng đợt sóng nhiệt. Trên trán anh ta rịn ra vô số hạt mồ hôi dày đặc, sắc mặt đỏ bừng nhưng đôi môi lại tái nhợt đến mức không còn một tia máu. Từ lúc biết được thân phận của Tiểu Tân cho đến bây giờ, anh ta không thể chợp mắt, thân thể suy nhược quá mức cộng thêm với nắng nóng, thể chất của anh ta dù có tốt đến bao nhiêu cũng có chút không chịu nổi. Trong phòng khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Vân thảo thảo bắt đắc dĩ nhìn bố già đang ngồi trên ghế sofa thở dài nói. Bố, bây giờ đã là buổi trưa, nhiệt độ ngoài trời ít nhất đã lên tới 40 độ, cậu ấy đã quỳ bên ngoài 2 tiếng rồi, con sợ cứ tiếp tục nữa sẽ xảy ra án mạng mất. Bố Lê liếc nhìn đồng hồ trên tường, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa đi tới cửa, lạnh lùng nhìn chăm chăm Triệu An dưới bậc thang. Tôi chỉ có một vấn đề thôi, cậu thành thật trả lời cho tôi, không cho phép giấu giếm bất cứ thứ gì, năm đó rốt cuộc con gái tôi làm sao mang thai. Cơ thể Triệu An run rẩy dữ dội, câu trả lời này anh ta thật sự rất khó mở miệng. Lẽ nào muốn anh ta ngay trước mặt bố người ta nói năm đó mình đã cưỡng bức con gái ông ấy sao? Cách chương.